Tiếp Thiên Vận, chương 340, cỏ cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai cái này người áo xám đều mặc áo choàng, giả thần giả quỷ, tốc độ còn nhanh chóng, bất quá Lý Phá Hiểu chỉ dùng một kiếm. Liền để một cái nhập đạo kỳ gia hỏa bị thương, không thể không nói hắn thực lực cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt ta âm trầm xuống, quát hỏi, các ngươi là ai, kết quả để cho ta mất hết mặt mũi chính là, hai người này căn bản không thèm nghĩa đến ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa huynh đệ, gia hỏa này chỉ dùng kiếm người trong nghề, người câu hồn dao găm nên lấy ra, chúng ta vây kín hắn chính là. Người áo xám triển khai tư thế, lấy ra một cái lá cờ nhỏ. Kia tầm đạo đỉnh phong tiểu tử đâu? Họ Hoa rốt cục phản ứng, ta không xem qua con ngươi đều chưa có xem tới. Cầm khối dược cao đồng dạng đồ vật hướng vết thương kia vừa kề sát, xem như giải quyết thương thế, sau đó hai tay lấy ra dao găm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhìn thấy, tên kia là đồ ăn hàng, không cần để ý hắn. Hợp lực xử lý trước cái này nhập đạo, An Ca càng dứt khoát không nhìn thẳng ta. Ta càn khôn đạo Lý Phá Hiểu dưới kiếm không giết vô danh chi quỷ, xưng tên ra đi. Lý Phá Hiểu khí phách nghiêm nghị, trường kiếm hất lên, dòng máu màu đỏ vung đến sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, có ý tứ, chúng ta không có nói. Có phải là liền có thể không chết rồi? Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, thật không biết là cố ý khích giận chúng ta vẫn là đầu không hiệu nghiệm, bất quá dựa theo quy củ chúng ta là không thể bạo ra danh tự, ngươi chết liền an tâm làm ngươi quỷ hồ đồ đi. Hoa huynh đệ cười lạnh, hai thanh dao găm nhất chuyển, giao nhau lại với nhau. Thanh long giữa trời, bạch hổ biến hóa, không huyền tá pháp. Song thánh, trời đánh mênh mông, đạo cấm hoảng sợ, âm dương tá pháp. Cấm chú, ta lấy ra phất trần cùng lam phù chỉ họ Hoa một chút, lam phù lập tức cháy hừng hực, thái cực âm dương tại đối trong tay chuyển động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này pháp thuật trong nháy mắt cho cấm chế lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn ta. Ta cười lạnh một tiếng, Lý Phá Hiểu cổ kiếm rất nhanh liền xuyên phá hắn lồng ngực, một cái chớp mắt xuất kiếm cùng rút kiếm, nhất mạch mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi An Ca người áo xám giật này cả mình, hai ngón tay vươn vào trong miệng, dùng sức thổi ngoạm ăn chạm canh gác, sắc lạnh, the thé thanh âm chấn lỗ tai đau nhức. Lý Phá Hiểu không có đối tiếng còi sinh ra nửa điểm sợ hãi, không chút do dự cầm kiếm ép về phía đối phương, ngay sau đó một tờ lam phù ném ra, không khí chung quanh đều ngưng trệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi An Ca người áo xám biết cái này Lý Phá Hiểu cũng không phải tu sĩ bình thường, thổi xong huýt sáo, chạy như bay trốn. Lý Phá Hiểu chạy cũng tặc nhanh, cầm một thanh cổ kiếm, mặc đạo phái, liền cùng cổ đại xã hội đen, đuổi đến kia An Ca kêu thảm liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn chính truy đối phương đầy đất tán loạn, kết quả người không đuổi kịp, bỗng nhiên một đám chuột theo bốn phương tám hướng vọt ra, Lý Phá Hiểu sắc mặt đại biến, dù sao cũng quá là nhiều điểm, chừng 200 con, cái đám chuột này nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn cùng mèo, líu díu gọi bậy, hai mắt đỏ như khát máu, nhanh chóng vây hướng về phía Lý Phá Hiểu, bất quá chuột đối ta hoàn toàn một bộ vô hại dáng vẻ, xem ra ta có thể sinh ra uy hiếp thực sự có tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu nhăn nhăn lông mày, hắn không am hiểu đối phó số nhiều địch nhân, lần trước tại Tiểu Nghĩa thôn cho ta một đám quỷ tướng đánh thành Lý Bảo Bảo, sợ trong lòng còn có bóng ma đâu. Mẹ, giết Hoa Toàn, các ngươi chờ chết đi. An Ca mắng to, run lên quân cờ, từng đợt âm phong phá lên, những con chuột đột nhiên hướng phía Lý Phá Hiểu đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn sừng sốt một chút, Lý Phá Hiểu kinh nghiệm chiến đấu ngược lại phong phú, bóp một tấm bùa cắn mở ngón giữa. Minh Dương mở đường, lục đạo tiên quân, càn khôn tá pháp. Đạp phá, ầm ầm, từng đợt sấm sét phích lịch, Lý Phá Hiểu ngay phía trước nhiều một đầu quang minh đường lớn, ta biết tiểu tử này muốn bão nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chi chi chi, An Ca không biết cái nào đến như vậy nhiều chuột ẩn nấp sau câu công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá hiểu thần tướng hàng trăm hàng ngàn, vô cùng lợi hại, liền xem như có người muốn giết hắn, chỉ sợ cũng đến tụ tập ra một cái thế gia thực lực mới được. Âm dương tá pháp, thần áp, Lý Phá hiểu đối ta còn có tác dụng lớn, tất nhiên không thể để cho hắn tại cái này thụ thương, cho nên thừa cơ cũng sử dụng thần áp, cái đám chuột này liền thực lực của quỷ tướng đều không có, thần áp nhất mạch đập xuống, hơn 30 bình phương chuột trực tiếp cho ép thành thịt muối. Chết trăm mấy chục con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An ca cái này mới rốt cục coi trọng hơn ta, dù sao ta thi pháp tốc độ quá nhanh, người khác thi pháp một lần, ta sợ có thể sử dụng hai lần còn nhiều, lúc này hắn ra lệnh chuột công kích ta. Kết quả Lý Phá hiểu lục đạo tiên quân như vạn mã bôn đằng nghiền ép mà đến, chính lui về sau ta cũng phấn khởi phản kích lần nữa mượn thần áp đem đối thủ triệu hoán tử vương đại quân đè chết trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp văn chân chú thảo kiếm quy tông, càn khôn tá pháp kiếm phá. Lý Phá hiểu ngăn lực giảm đi, lập tức bảo kiếm quét ngang, một đạo lam phù liền đặt ở trên thân kiếm, đột nhiên chung quanh cây cỏ phiêu tán rơi rụng, chờ hắn hướng trên lá bùa thổi một ngụm kiếm khí ầm vang ở giữa liền xông ra ngoài. Xoẹt xoẹt liên thanh, thảo diệp thiên nữ tán như hoa cuốn tới không trung. Toàn đâm vào An Ca trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia hỏa này trên người lít nha lít nhút tất cả đều là lá cây, hai mắt trừng trừng, sợ cũng không nghĩ tới đồng dạng là nhập đạo kỳ, vì sao Lý Phá hiểu thế mà lại cường đại như vậy. Một chiêu này quá mức lợi hại, so đạp phá uy lực còn muốn mãnh, nhập đạo kỳ tá pháp uy lực không phải ta có thể chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đất tất cả đều là chuột thi thể, hai cái này người áo xám cũng không biết lai lịch ra sao, nhìn lại cũng không giống là đạo môn người, dù sao đạo môn lại kém, cũng không nên có bỉ ổi như vậy. Ta đi qua kiểm tra thi thể tại trên người hai người này, đồng đều lấy ra không ít lam phù cùng pháp muối, tất nhiên, trừ cái đó ra còn có một số kỳ quái chú văn trang giấy, ta mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn là thu vào trong túi, bởi vì rất giống là trận pháp chú văn, không chừng cùng trận thạch năng đáp lên quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này người áo đen cũng không có thân phận chứng nhận, hẳn là từ bỏ quốc tịch cùng thân phận xem như đạo môn cái này một cấp bậc kẻ quyền thế tiêu chí cùng điều kiện. Còn có hai người đều mang theo tránh quỷ lá bùa, đỏ rực như trước kia bà ngoại cho ta rất tương tự, chỉ là chữ viết biến mất không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng second hand không có tác dụng gì, ta cũng lười mang đi, nhìn tình huống, hai người hẳn là chuẩn bị trở về môn phái giao tiếp cùng tiếp tế. Lý Phá hiểu từ đầu đến cuối đều không để ý đến ta, chỉ là ở bên cạnh nắm bắt đầu chỉ, không biết đang tính lấy cái gì, ta nhìn thoáng qua liền không lại để ý hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá hiểu, ngươi tính ra chút cái gì tới, hai ta sẽ có hay không có họa sát thân nha. Ta cười hỏi, dù sao hắn người này rất vô vị, không đùa hắn một chút luôn cảm thấy không thoải mái. Lý Phá hiểu không có trả lời ta, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó tại cảm thụ cái gì cuối cùng mở mắt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa trong nháy mắt liền tí tách hạ xuống, mông lung trong sương khói, hạt mưa băng lãnh đến đáng sợ, ta mặc một bộ ngắn tay, lạnh đến toàn thân run lên. Lý Phá hiểu lại một thân tay áo dài đạo bào, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, phất ống tay áo một cái, ảo ảo hướng Tiểu Nghĩa thôn đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem ba lô lệch vai khóa kéo kéo lên, ta theo Lý Phá hiểu đi vào Tiểu Nghĩa thôn. Trong lòng cũng không ngừng thầm mắng khí trời chết tiệt này cuối cùng vẫn là bắt đầu mưa, đêm nay xem ra chắc chắn sẽ không thái bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng có nửa đường bỏ cuộc tâm tư, bất quá nghĩ lại, Mục Phong Bạch còn đang loại kia, lần này không liều mạng cũng là không được mà đã Lý Phá hiểu còn không sợ ta càng không thể trực tiếp trốn. Trên đường đi bởi vì ta bạch nhật nặc tích, mãnh quỷ đều không có phát hiện được ta đến. Lý Phá hiểu cũng có chính mình thủ đoạn, trên người hắn hẳn là có trừ tà chi vật, quỷ vật hoặc không dám tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoạn thời gian yên lặng, rực rỡ hẳn lên hắn nhìn đã không có đơn giản như vậy. Giang Long thôn cùng Tiểu Nghĩa thôn cơ hồ có thể nói là hai điểm tạo thành một đường thẳng, gần đây không có đường khác có thể đi, không phải vách núi chính là vực sâu, tăng thêm Tiểu Nghĩa thôn bởi vì lần trước huyết vân quan ẩn hiện nhân quỷ thôi không dám lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cầu cùng tiểu nghĩa thôn sớm không có quỷ trải qua, ta theo thường lệ điểm mấy cây hương, lại nửa cái quỷ đều không có dẫn tới. Xem ra huyết vân quan không có gì không nuốt, tiểu quỷ, thi loại, nhân loại, đều là nó năng lượng nơi phát ra, nơi này cho quét sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn muốn đi vào bên trong. Lý Phá Hiểu đứng tại tiểu nghĩa thôn u kính trên đường nhỏ, mi tâm gặp nhau, năm ngón tay lại lải nhải bóp lấy cái gì, trong lòng ta thầm cảm thấy Lý Phá Hiểu giống như cũng có chút hải sư huynh đồng dạng bản sự. Còn có 20 dặm, chính là tòa thứ nhất bia đá, ngươi nên sẽ không sợ a, ta có chút đùa cợt hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, Lý Phá Hiểu biểu tình để cho ta đột nhiên giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vụt một chút liền rút ra trường kiếm, trên mặt ít có xuất hiện ngưng trọng. Bất thình danh cử động khiến cho ta biến sắc nhìn về phía chung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nghĩa thôn hiện tại là hiểm địa, một tơ một hào phân thần đều có thể mất mạng. Hạ Nhất Thiên, mượn đường âm dương đi, lần này, hai chúng ta trốn không thoát, ta như là chết, nhớ cái cùng Chu Tuyền nói một tiếng, mượn thân chương nguyên nghĩa, không phải ta mong muốn, lại không hối hận chi tâm. Lý Phá Hiểu sắc mặt có chút tái nhợt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không biết hắn vì sao rút kiếm, cũng không biết hắn nói lời này lúc mang theo dạng gì lòng quyết muốn chết cùng tình cảm, nhưng bây giờ cái này trống trải thôn trong, cái gì cũng không có mới đúng. Lý Phá Hiểu, ngươi điên rồi, cho độc chuột cắn a, có chuyện gì chính mình đi cùng Chu Tuyền nói. Sắc mặt ta phát lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, ngươi bà ngoại tới, chúng ta đen đủi. Lý Phá Hiểu thản nhiên nói, ta sững sờ ngay tại chỗ, nghĩ không ra chính mình vô tình hay cố ý trốn đi trốn tới, cuối cùng vẫn là khó thoát huyết vân quan truy kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, từng tiếng chiêng trống, từng đợt ai ca, hồng vân theo tiểu nghĩa thôn sau trong sơn đạo dâng lên, huyết khí bốc hơi. Quỷ khí trùng thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám nam tám nữ khiêng quan tài, từng cái quỷ vương sắc mặt trắng bệch theo hành lang bên trên chậm rãi bay tới, cái này 18 cái quỷ vương xem chúng ta, mặt lộ vẻ tùm tươi cười. Tức phụ tỷ tỷ đi theo kéo góc áo của ta, dọa đến hai ta chân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta coi là thời gian lâu như vậy, vô số cả ngày lẫn đêm, ta cảm thấy ta hẳn là thích ứng huyết vân quan quỷ dị bầu không khí, nhưng cuối cùng trông thấy lúc trái tim vẫn không chịu được ầm ầm trực nhảy. Lý Phá Hiểu chết tại huyết vân quan trước, hắn có lẽ rõ ràng nhất trong đó thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại, ta hô một tiếng, lại cho anh thiên chiêng trống cùng kèn chôn vùi đang lừa được sương mù trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm phong thổi lợi hại, nhưng sương mù lại nửa điểm không tiêu tan, Lý Phá Hiểu cầm cổ kiếm đón gió mà đứng, mà ta, lại biểu tình phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền giấy đầy trời rơi vãi, đưa tang đội ngũ cũng cùng đi theo cái này từng cái đưa tang, toàn thành quỷ vương, huyết vân quan cũng đang trưởng thành, cũng đang biến hóa, nếu như không sớm kịp phong ấn các nàng, hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.